Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, chương 929, dùng văn trở đạo. Tại Vương Húc kế hoạch bên trong, gọi Pháp Hải tới, chỉ là nghĩ muốn hiểu rõ Hạ Phật giáo kế hoạch, lại không nghĩ rằng, Long cung cái này bàn tốt cờ, ngạnh sinh sinh để thất công chúa quấy thành một bàn nát cờ. Ngược lại là Pháp Hải bên này có ngoài định mức thu hoạch. Hiện tại, Long Cung là trở về không được. May mà Pháp Hải có chuẩn ngũ giai tu vi, lại tăng thêm một thân Phật bảo. Hẳn là cũng có thể che chở hắn một hai, đem mình viết ra trấn quốc thơ, dẫn tới yêu tộc ám sát. Không thể không ẩn thân tại Tây Hồ Long Cung, lại như thế nào bị thất công chúa hỏng kế hoạch sự tình nói một lần. Pháp Hải liền làm nhân không cho biểu thị sẽ bảo vệ hắn chu toàn. Pháp Hải cùng hắn là chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu. Có này biểu thị Vương Húc rất vui mừng. Năm đó vô tâm trồng liễu chi cục. Hôm nay cuối cùng là có thu hoạch. Đồng dạng, Pháp Hải đến giúp hắn là bởi vì cùng hắn quan hệ cá nhân. Cùng tam giáo lập trường không có bất kỳ quan hệ gì. Ngày sau cho dù có người nhắc lên, Vương Húc cũng không sợ bị người công kích, lại không có cái kia bản thánh hiền sách, nói không thể cùng hòa thượng làm bằng hữu. Chiếu ngươi nói như vậy, cuối tháng 8 ngươi sẽ tham gia thi châu, sang năm tháng 9 sẽ còn tại tham gia thi hội, thuận lợi một năm liền có thể cầm tới tiến sĩ công danh. Thế nào, không tin được ta à? Nghe Pháp Hải tra hỏi. Vương Húc đáp lại mỉm cười, mảy may không có bị người đuổi ra ngoài quẫn bách. Phong Khinh Vân đạm mở miệng nói, năm đó người ta phân biệt lúc, ta cho người biết phải thật tốt tu luyện, không phải ngay cả bóng lưng của ta đều không nhìn thấy. Hiện tại, ngươi là chuẩn ngũ giai cao thủ, ta y nguyên không thay đổi, tiếp tục cố gắng, không kiêu không ngạo, tương lai tranh thủ nhìn thấy bóng lưng của ta. Pháp Hải không nói lời nào, chỉ là cười, hắn gặp qua tự đại, chưa thấy qua như thế tự đại, đều cùng chó nhà có tang đồng dạng, bị Tây Hồ Long cung đuổi ra ngoài, ở đâu ra loại này tự tin, muốn biết, hắn không có chuyển thế trước đó, thế nhưng là La Hán cảnh viên mãn chuẩn lục giai cao thủ. Kiếp này làm lại từ đầu, tiến thêm một bước khả năng rất lớn, đến lúc đó Phật giáo liền muốn tái xuất một vị có thể so với yêu thần Bồ Tát. Tại cái này thánh nhân không ra thời đại hạ, lại có ai có thể để cho hắn khó nhìn lưng. Ngươi một câu không nói, cứ như vậy cười một tiếng, ta liền biết ngươi không tin. Vương Húc không có chút nào uể oải, cười như tắm gió xuân. Hòa thượng, nếu không ta hay đánh cược, liền cược là ngươi lâm vào Bồ Tát cảnh. Vẫn là ta trước thành tựu thánh hiền, có dám đánh cược hay không? Người xuất gia lục căn thanh tịnh, không thể dính cược. Pháp Hải cười lắc đầu, cũng không có tiếp Vương Húc đổ ước, không có tí sức lực nào. Phật môn đệ tử thanh quy giới luật nhiều như vậy, làm hòa thượng có gì tốt? Vương Húc nói đến nơi này, lại dừng lại một lát, nói, lại nói. Các ngươi chuyển thế là chuyện gì xảy ra? Ta phát hiện ngươi như trước kia không có thay đổi gì nha. Ta còn tưởng rằng ngươi thức tỉnh trí nhớ kiếp trước về sau. Sẽ biến một người đâu? Chuyển thế bí mật ta không thể nói chuyện. Ngươi chỉ cần biết ta vẫn là ta là được rồi. Chuyển thế dính đến địa phủ, lục đạo luân hồi những này Phật giáo mưu đồ. Pháp Hải cũng không có thể nói quá nhiều. Dưới mắt lục đạo luân hồi, liền cùng đạo giáo tạo thần đồng dạng, cũng không có đạt tới thập toàn thập mỹ tình trạng. Rất nhiều thứ đều là cơ mật. Vương Húc không phải Phật môn đệ tử. Pháp Hải cũng chỉ có thể nhặt chút không trọng yếu. Nói ra sẽ không phạm giới đồ vật tâm sự. Nói chuyện là khẳng định không được. Nghiêm túc tới nói, mặc kệ là đạo giáo tạo thần kế hoạch, vẫn là Phật giáo lục đạo luân hồi. Đến trình độ này, râu ria không đáng kể đều không phải bí mật. Vương Húc không biết là bởi vì hắn không phải xuất thân từ nho gia hạch tâm tầng, cũng chính là thánh nhân cùng hiền giả thế gia. Nếu như là những này không phải bí mật, Vương Húc hẳn là sớm có nghe thấy. Đạo gia có tạo thần kế hoạch, các ngươi Phật gia có lục đạo luân hồi, như vậy nho gia đang làm cái gì? Hàn huyên vài câu về sau, Vương Húc tiếng nói nhất chuyển, đã hỏi tới vấn đề nơi trọng yếu. Đạo gia tạo thần kế hoạch cùng Phật gia luân hồi kế hoạch, nói một ngàn đạo một vạn, cùng Vương Húc không có lợi hại quan hệ. Sau khi nghe xong trừ, a, thật là lợi hại nha. Không có khác phản ứng, nho gia thì lại khác. Đây là hắn chọn hệ thống cùng tương lai muốn đi con đường. Sớm biết nho gia động tác, cũng có lợi cho Vương Húc sớm bố cục. Nho gia a, Pháp Hải ngữ khí hơi ngừng lại, thấp giọng nói, nho gia kế hoạch rất nghiêm mật, chỉ có thánh hiền thế gia hạch tâm đệ tử mới có thể biết. Cho đến ngày nay, ta cũng chỉ là biết được, nho gia kế hoạch gọi dùng văn trở đạo, cái khác liền không rõ ràng. Tam giáo hỗ trợ lẫn nhau, đã từng cùng cam khổ, cùng chung hoạn nạn, cho đến đồng trọng thư độc tôn học thuật nho gia về sau mới mình bay một mình. Cho nên tại tam giáo nội bộ, đều có riêng phần mình mật thám, dùng để dò xét lẫn nhau tình báo. Hiển nhiên, Phật giáo tại thánh hiền thế gia bên trong cũng có quân cờ, mà lại là nhân vật trọng yếu. Không phải không nghe được dạng này tin tức, dùng văn trở đạo, so sánh Phật giáo tại nho gia mật thám, Vương Húc quan tâm hơn nho gia cao tầng kế hoạch. Nho gia cũng là kim tự tháp giải tỏa kết cấu, phía dưới là hàn môn tử đệ, ở giữa là thân sĩ giai tầng, phía trên là lấy thánh nhân gia tộc cùng 72 hiền cầm đầu hậu duệ. Ba tướng đối ứng phổ thông người đọc sách, thế gia đại tộc, còn có lấy Khổng Miếu cầm đầu tầng cao nhất. Vương Húc thân phận tại nơi này tính thê đội thứ hai, nghiêm chỉnh mà nói chính là hắn lão sư Tiết Mục Sơn. Trên thực tế cũng không thể coi là nho gia chân chính cao tầng. Nho gia người quyết định, một mực là cao cao tại thượng, ẩn vào Khổng Miếu cùng Lưỡng Giới Sơn bên trong. Những cái kia thánh nhân thế gia hậu duệ nhóm, dùng văn trở đạo cái từ này, đừng nói Vương Húc chưa từng nghe qua, liền ngay cả Tiết Mục Sơn cũng không đề cập qua. Căn bản nghĩ không ra đại biểu cho ý nghĩa gì. Bọn này đáng chết người đọc sách, đặt tên đều vẻ nho nhã, nghe được người nói bên trong sương mù, cùng Phật đạo hai nhà như thế đem danh tự lấy thẳng thắn hơn có thể chết a. Niệm mấy lần cái tên này, Vương Húc có chút tức hổn hển. Phật đạo hai nhà nói nhiều cứu, tạo thần kế hoạch, luân hồi kế hoạch, danh tự đơn giản dễ hiểu, nghe xong liền biết đang làm gì. Dùng văn trở đạo, cái gì văn, làm sao trở, cái nào đạo, lộn xộn cái gì, kế hoạch này mục đích cái gì, có làm được cái gì, làm sao chấp hành, Vương Húc căn bản không thể nào phỏng đoán. Ngẩng đầu nhìn về phía Pháp Hải, đối đầu Vương Húc ánh mắt, Pháp Hải cũng là khẽ lắc đầu. Vương Húc một trận nhụt chí, đều nói hiểu rõ nhất của ngươi là của ngươi địch nhân. Ngay cả Pháp Hải đều không biết kế hoạch này là cái gì. Nho ra đây là giấu khuê nữ đâu, giấu như thế nghiêm cũng không đúng. Pháp Hải kiếp trước chỉ là chuẩn lục giai cao thủ, cũng không có đụng chạm đến Bồ Tát cảnh, không tính là Phật giáo cao tầng đi. Có lẽ Phật giáo có quan hệ với dùng văn trở đong đếm vạch tin tức, chỉ là Pháp Hải không biết, hoặc là không tới nên biết đến thời điểm. Tưởng tượng như vậy cũng nên thỏa mãn, biết cái danh tự dù sao cũng so cái gì cũng không biết muốn tốt. Chỉ cần vững vàng, sớm tối có một ngày, nho giới đối với hắn mà nói đem không tồn tại bí mật. Vương Húc đang nghĩ ngợi, đột nhiên xuất hiện kêu gọi, đánh gãy hắn trầm tư. Nghe được có người gọi mình danh tự, Vương Húc phản ứng đầu tiên là Long Cung cao thủ đuổi theo. muốn đem chóc nã hắn đi về hỏi tội. Thứ hai phản ứng, mới nghe rõ đây là giọng nữ. Trong giọng nói bao hàm kinh hỉ mà không phải vấn trách. Ai đang gọi ta? Mang theo hoài nghi cùng cẩn thận, Vương Húc nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Vừa mát, một cái ngồi xổm ở góc tường tên ăn mày. Chính một mặt hưng phấn nhìn xem hắn, ánh mắt nóng rực phảng phất muốn đem hắn nuốt đồng dạng. Không thể nào, danh tiếng của ta ngay cả tên ăn mày đều nghe nói. Còn một chút đem ta nhận ra được. Thấy là tên ăn mày, Vương Húc có chút giở khóc giở cười. Hậu thế mạng lưới phát đạt như vậy, 3-4 tuyến minh tinh đi tải trên đường cái, trừ ra vẻ cao thâm bên ngoài, cũng rất khó bị người nhận ra. Cái này tên ăn mày được có bao nhiêu mê luyến hắn? Chẳng lẽ cả ngày đều đang nhìn chân dung của hắn, mới có thể đang kinh ngạc hồng thoáng nhìn bên trong nhận ra hắn? Ô, cổ quái ý nghĩ chợt lóe lên. Vương Húc rất nhanh phát hiện cái này tên ăn mày có chút quen mặt. Vương đại ca, ta có thể tính tìm tới ngươi. Ô ô ô, tên ăn mày nghẹt ngào liền muốn nhào lên. Sau đó nhìn thấy Vương Húc ánh mắt cổ quái, oa một tiếng liền khóc. Ta là Trương Duy Trinh a. Trương Duy Trinh, Vương Húc nghe được cái tên này, sửng sốt một chút mới phản ứng được. Trương Duy Trinh, đây không phải Trương tiểu muội dùng tên giả a? Nàng làm sao tới phủ Hàng Châu? Làm sao ngươi tới cái này? Vương Húc một mặt không thể tưởng tượng nổi, rất khó đem trước mắt tên ăn mày cùng Trương gia tiểu thư liên hệ với nhau. Ngạc nhiên nói, hoàn thành tên ăn mày. Ngày đó chúng ta không phải đã nói cùng đi Hàng Châu a? Ta trở về xin chỉ thị mẫu thân đại nhân, kết quả mẫu thân đại nhân không đồng ý, thế là ta liền trong đêm chạy ra ngoài. Ai nghĩ đến danh lợi cư mới biết người đã rời đi Dương Châu xuôi nam, ta lại trong đêm hướng Hàng Châu đuổi, không muốn hạ thuyền liền bị người đánh cắp vòng vèo. Ta tìm không thấy ngươi, lại không dám về nhà, tìm ngươi đều tìm một tháng. Ô ô ô, Trương tiểu muội bên cạnh khóc vừa nói, trong giọng nói tràn đầy ủy khuất. Nàng một cái tiểu thư khuê các, ngay cả phủ Dương Châu đều không có đi ra, một người phiêu đãng tại phủ Hàng Châu, ăn không đủ no, ngủ không được, càng nghĩ càng thấy được ủy khuất. Vương Húc nghe nói về sau kinh ngạc tột đỉnh. Một tháng qua hắn một mực tại Long Cung đọc sách, Trương tiểu muội lẻ loi một mình, một tháng này là thế nào qua? Một giây sau, Vương Húc mình não bổ, nhìn xem cùng tên ăn mày không có gì khác biệt Trương tiểu muội. Một tháng này nàng sẽ không ở xin cơm đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.